Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, lão gia tử đại thọ. Lão gia, khoản thẩm tra đối chiếu qua, phát thiếp mời người đến 9 thành 9, còn lại mấy cái không đến, cũng làm cho người mang hộ tới thọ lễ cùng lời nhắn. Biểu thị qua mấy ngày liền đến bái phỏng lão gia tử. Vương Húc đưa mắt nhìn Lý Nhai đi xa lúc, một vị ký sổ quản sự đi tới, đứng ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói, nghe được lời như vậy, Vương Húc thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Hắn đang phát ra lệnh triệu tập lúc, liền cân nhắc đến những sư huynh đệ này nhóm, khả năng có người lẫn vào tương đối thảm, cho nên ngoài định mức tiện thể 50 khối tiền làm lộ phí. Từ hôm nay đến xem, số tiền kia dùng rất đáng, chẳng những có thể thể hiện ra hắn tài lực, còn có thể để tương đối khốn cùng sư huynh miễn đi nỗi lo về sau. Dù sao, 50 khối tiền không phải con số nhỏ, phóng tới nông thôn đầy đủ một nhà ba người nửa năm chi phí sinh hoạt. Nếu là không có số tiền kia, không chừng một ít người ngay cả lộ phí đều không đủ. Có thể tới hay không vẫn là hai chuyện, trên bàn bánh ngọt, trái cây, nước trà nhất định phải sung túc, quyết không thể cho ta thiếu cân ngắn hai. Vương Húc trong tay chuyển động phỉ thúy cầu, nghĩ nghĩ lại nói ra, ngươi đi vườn lê, tướng hàng sinh gánh hát tìm cho ta đến, lão gia tử thích xem kịch đèn chiếu, từ xế chiều cơm nước xong xuôi bắt đầu. Mãi cho đến sau nửa đêm đều không được ngừng. Vâng, lão gia, quản sự cúi đầu khom lưng đi. Vương Húc nhìn đồng hồ, cũng bắt đầu đi vào cùng mọi người chào hỏi. Vương Húc không có tới thời điểm, toàn bộ Đôn Hoàng quán rượu một tầng, khắp nơi đều là tiếng cười to. Còn có trời Nam biển Bắc mãnh thổi, nhìn thấy hắn tiến đến, đám người tất cả đều hiếm âm thanh. Ôm Huyền nói, tiểu sư đệ, các vị đang ngồi, đều là sư huynh của ta, mọi người không cần câu thúc, lần này ta mời mọi người tới, một là bởi vì lão gia tử đại thọ, chúng ta vui mừng, hai nha, mọi người tách ra quá lâu, có cơ hội tốt như vậy cũng nên tụ họp một chút, dù sao chúng ta đều là Hàn thị bát quái môn môn nhân. Vương Húc đứng tại dựng tốt trên lôi đài, đối mọi người chắp tay nói, sau lưng, lão gia tử ngồi tại thọ chữ phía dưới, trong tay bưng một chén trà chén, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lão gia tử thích sĩ diện, lẫn vào không tốt thời điểm, thà rằng tại trên đường cái cho người ta châm cứu, cũng từ không cùng các đồ đệ mở miệng quá, bây giờ ngồi ở phía trên. Nhìn xem cả sảnh đường mấy trăm tấm khuôn mặt quen thuộc, phảng phất lại tìm về ngày xưa tranh vanh, cười đều không ngậm miệng được. Tiểu sư đệ, ta nghe Trương sư huynh nói, ngươi hiện tại sinh ý làm được lão đại rồi, ngươi nhìn có thể hay không? Trong đám người đứng lên một vị người trung niên gầy gò, mang trên mặt ngại ngùng chi sắc, nhỏ giọng nói, có thể hay không cũng cho chúng ta tìm một chút chuyện làm. Trong hành lang mấy trăm người, từng cái nhìn nhau, đại đa số người đều có tâm động dấu hiệu, muốn biết nơi này chính là dân quốc, mưa bom bão đạn dân quốc, không phải sẽ hai tay công phu liền có thể tung hoành thế giới thời điểm. Ở đây đại đa số người, không phải tiểu thương tiểu phiến, liền là lang trung kiệu phu. Liền liền tại trong nhà nghề nông đều có, lẫn vào tốt trong trăm không có một. Vương Húc đứng ở phía trên dương mắt đảo qua, mặt lộ vẻ khinh thường người chỉ có mấy cái, bất động thanh sắc nhiều người một chút, có cái 30, 40 người, một chút xem tiếp đi. Vương Húc trong lòng liền có phổ, số ít mấy người làm ăn cũng không tệ, một bộ phận người áo cơm không lo. Đại đa số người được chăng hay chớ, loại tình huống này từ riêng phần mình trên quần áo liền có thể nhìn ra. Vị sư huynh này nói có đạo lý, thường nói, cẩu phú quý chớ quên đi, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, không giúp các ngươi ta còn có thể giúp ai? Nói chuyện vị này là Trương Phàm an bài nắm. Vương Húc thuận thế hướng xuống nói ra, ta trước mắt tại Tấn xem xét ký ba tỉnh, có đại lớn nhỏ tiểu nhân cửa hàng hơn trăm ở giữa. Vấn đề an toàn là cái rất lớn tai họa ngầm. Nếu như các vị các sư huynh nể mặt, ta liền đem Hàn thị bát quái môn cờ hiệu đánh ra đến. Mỗi hai người trấn thủ nhất ở giữa cửa hàng, những người còn lại phân đến từng cái thành thị. Tướng Hàn thị bát quái môn võ quán khai biến ba tỉnh chi địa. Các vị cảm thấy thế nào? Tiểu sư đệ, nhìn cửa hàng trước đó không đề cập tới, cái này võ quán ngươi dự định làm sao làm? Một vị võ quán quán chủ ăn mặc sư huynh, đứng lên cao giọng hỏi. Vương Húc trên mặt mang cười. Hôm nay đứng lên người, đều là trước đó ăn bài tốt. Mục đích đúng là đem hắn dẫn xuống dưới. Nhìn thấy người này đứng lên, Vương Húc khẽ gật đầu. Nói ra, ở đây sư huynh, hết thảy có 362 người. Chúng ta dùng tranh tài phương thức, tranh đấu ra 50 cá nhân tới. Cái này 50 cá nhân, chính là chúng ta Hàn thị bát quái môn quán chủ, phân tán tại 50 cái trong thành thị mở quán thu đồ. Lần này luận võ, toàn bộ nhờ cá nhân bản sự, ai thắng ai bên trên. 50 người đứng đầu đương quán chủ, kiến thiết võ quán phí tổn từ ta ra, quán chủ cầm 3 thành lợi nhuận, Thiên Tân thiết lập tổng quán, ta gánh nhậm tổng quán chủ. Trương Phàm sư huynh vì tổng giáo đầu, lão gia tử vì khai phái tổ sư, những người còn lại phân tán tại trong cửa hàng của ta đương ngồi công đường xử án. Mỗi cửa hàng một năm có một cái danh ngạch, hai hai quyết ra về sau, thu hoạch được một lần khiêu chiến quán chủ cơ hội, chiến thắng rời điếm đi trải tiếp nhận quán chủ. Phen này lý do thoái thác, Vương Húc chẳng những cùng Trương Phàm thương lượng qua, liền ngay cả lão gia tử bên kia cũng thảo luận qua. Bây giờ súng pháo hoành hành, võ thuật nhìn như là cô đơn, kỳ thực muốn học võ người cũng không ít. Tấn xem xét ký ba tỉnh phạm vi, chủ yếu thành thị cũng không chỉ 50 cái, một tòa thành thị một gian võ quán, chỉ cần đánh ra tên tuổi muốn lợi nhuận cũng không khó khăn. Đương nhiên, Vương Húc cũng không chỉ vào những người này kiếm tiền. Hắn muốn là đầy đủ khó được xuất thủ tên tuổi. Ngẫm lại xem, Hàn thị bát quái môn cùng Vương gia đồ cổ đi. Một ngày kia năng trải rộng Trung Quốc, thanh danh của hắn nên tăng lên tới mức nào? Lại thêm Vương Húc mặt ngoài không kháng Nhật, vụng trộm trợ giúp hai đảng kháng Nhật. Nghĩ đến mặc kệ là Hồng Khu vẫn là vùng bị tạm chiếm, lại hoặc là ngày chiếm khu, đều là hắn rộng mở đại môn. Về phần Uông Ngụy chính quyền, Vương Húc từ không có đem bọn hắn coi ra gì, một đám người Nhật Bản chó mà thôi, dùng tiền liền có thể đối xử công bằng. Giống như là hôm nay tới Khương thị trường, mở cho hắn vũ trang thương đội chứng minh Trần tỉnh trường, có tiền ngươi để bọn hắn gọi ra ra đều được. Cốt khi sớm ngay tại đương hán gian thời điểm bị chó ăn. Tiểu sư đệ, người cái này biện pháp thích hợp bọn hắn, lại không thích hợp chúng ta. Bây giờ sư huynh đệ chúng ta mấy cái, tại Nghiêu Đầu Sơn bên trên ăn ngon, uống say, uống chén rượu lớn, đại cái cân phân kim. Nhưng chịu không được phần này tội, lần này đứng lên không phải nắm, mà là sắp cái cùng đi tráng hán. Nghiêu Đầu Sơn bên trên 6 vị gia chủ, những người này vừa đứng lên đến, bên hông liền lộ ra ra sùng ngắn vết tích. Ôm huyền nói, lão gia tử, đệ tử cho ngài chúc thọ, ta trên núi kia còn có chút việc, đi trước. Vương Húc không nói một lời, nhìn xem mấy người kia đứng dậy rời đi. Mấy vị này sư huynh, ỷ vào trên tay công phu, dưới mắt ở trên núi đương đại vương. Dưới tay thật là có mấy trăm người, Vương Húc vốn là không có trông cậy vào bọn hắn năng đến. Cũng không có trông cậy vào mình hổ khu chấn động, có thể làm cho những người này ngã đầu liền bái. Dù sao, hắn chân chính có thể thu phục thu nạp, vẫn là những cái kia lẫn vào không quá thuận tâm sư huynh đệ. Ra đại nghiệp đại ai sẽ theo hắn chơi? Các vị ở tại đây sư huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, nếu như mọi người cố ý, có thể đi Tàng Nhu Đầu Sơn ngồi một chút, nhiều không dám nói, một cái tiểu đầu mục vẫn có thể cho. Lúc trước khi ra cửa mấy người nhao nhao dừng bước, cầm đầu vị sư huynh kia, cuối cùng còn nhìn Vương Húc một chút, cười lạnh nói, tại ta kia, có thể đánh quỷ tử không nói, núi vàng núi bạc cũng có thể hướng ra ôm, dù sao cũng so cho phú quý người đương chó tới sảng khoái. Muốn chết, Vương Húc vốn đang không có để ý, mọi người tốt tụ tốt tán là được rồi. Sư huynh đệ tình cảm vẫn còn ở đó, nhưng nghe phía sau, Vương Húc sắc mặt lạnh xuống, thế này sao lại là đến trúc thọ, rõ ràng là muốn đào hắn góc tường a. Đầu tiên là Tiếu Mặc Vũ, lại là thổ phỉ sư huynh, yêu thiêu thân một cái tiếp theo một cái, thật coi năm nào ấu có thể lấn à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.